Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682. Ngủ 2 ngày, Đào Lâm liên tục ngủ 2 ngày tài tỉnh lại, choáng váng, dường như thân thể bị bớt chút thời gian, dường như nàng gian nan mở mắt ra nhìn xem thế giới này, lập tức lại nặng nề đóng mắt. Đào Lâm, ngươi thế nào? Thư Dĩnh lo lắng hỏi. Trên mặt tràn đầy lo lắng, đồng thời đối phía sau nhân phất phất tay. Hoa nhỏ, mau dẫn nhân đi lại a. Hoa nhỏ bận ôm tam một đứa trẻ đã đi tới. Đào Lâm, ngươi tỉnh. Đào Lâm, mẹ Thường Nhã cầm lấy tay nàng chỉ, dùng sức đong đưa, dường như ở khẩn cầu nàng thức tỉnh. Đào Lâm chậm, rãi mở mắt. Híp mắt nhìn Thường Nhã, vươn tay nhu nhu nàng đầu. Mẹ không có việc gì, mẹ tốt lắm Mani, mẹ, ngươi tỉnh. Thường Nhã trèo lên giường, che ở bên người nàng. Mẹ, ta rất nhớ ngươi, nàng nói xong ô ô khóc lên. Nước mắt làm ướt Đào Lâm quần áo, Đào Lâm dùng sức ôm nàng, không ngừng nhớ lại chính mình nhỏ nhặt tiền tình huống. Âu Dương nói hắn muốn đi làm cái gì tới. Không được, đầu đau quá, giống như vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra giống nhau. Đào Lâm xoa huyệt thái dương. Âu Dương, chạy mất. A, ngươi yên tâm, Đường Khiêm còn tại này. Thư Dĩnh thấu đi lại, nắm tay nàng, chúng ta phân tích đi lại. Âu Dương đã để lại Đường Khiêm khẳng định là có ích lợi gì, cho nên hắn nhất định sẽ trở về, kia hắn làm cái gì đi? Đào Lâm thấp giọng hỏi. Thư Dĩnh lắc đầu, này cũng không biết, nhưng ta cảm thấy hắn hẳn là mau trở lại. Vì sao nói như vậy đâu? Còn không phải bởi vì này vài ngày Đào Viên Thị phát sinh rất nhiều chuyện. Người khởi đến xem liền minh bạch. Hoa nhỏ nâng Đào Lâm đứng lên, đi đến phía trước cửa sổ. Đào Lâm mâu quang co rụt lại, làm sao có thể biến thành như vậy? Thư Dĩnh lắc đầu, chúng ta phân tích là cùng Âu Dương có liên quan, mặt khác cùng hắn đánh nhau nhân hẳn là Tô Tần. Tô Tần, Đào Lâm trong đầu tránh qua một đạo linh quang, khả năng không có thể bắt trụ. Nhu nhu nở huyệt thái dương, nàng lại đem ánh mắt đầu hướng Đào Viên Thị. Đào Viên Thị lấy Đào Nguyên Đại Lâu vì trung tâm, chung quanh mấy trăm thước khoảng cách nổi đã trống không một vật, không có kiến trúc, cũng không có sinh vật, thậm chí liên một cái tang thi đều không có, thượng là trống rỗng, tất cả đều là hố sâu. Nguyên nhân như thế, Đào Lâm tài càng kinh ngạc, chẳng lẽ là Tô Tần đem hết thảy đều hấp thu rớt? Ngươi xác định là Âu Dương cùng Tô Tần ở đánh nhau? Đào Lâm hỏi. Hẳn là đi, ở hiện tại Đào Viên Thị, trừ bỏ hắn, ai còn có thể cùng Tô Tần đấu tranh? Thư Dĩnh hỏi. Đào Lâm nghĩ nghĩ, dùng sức lắc lắc đầu. Đích xác, ngươi nói có đạo lý, kia không phải được, khả vì sao đâu? Thư Dĩnh thấy nàng vẻ mặt khác thường, hỏi. Cái gì vì sao? Tô Tần như vậy phá hư, đương nhiên là Âu Dương muốn bắt nàng. Ta là nói, hắn vì sao muốn cho Tô Tần như vậy kiêu ngạo? Đào Lâm chỉ bên ngoài, chung quanh kiến trúc đều hấp thu sạch sẽ, khả Tô Tần chính là dựa vào hấp thu này nọ đến đạt được lực lượng. Nàng hấp thu càng nhiều, lực lượng lại càng cường. Âu Dương biết chuyện này, thế nào còn sẽ cho phép nàng hấp thu nhiều như vậy này nọ? Này không phải tùy ý nàng biến cường sao? Thư Dĩnh trước mắt sáng ngời. A, chính là nơi này không đối. Ta nói đi, ta luôn luôn cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương, nhưng ta luôn luôn không suy nghĩ cẩn thận. Nguyên lai là nơi này không thích hợp. Kia, có lẽ là hắn đánh không lại Tô Tần. Không có khả năng, Đào Lâm lắc lắc đầu. hắn so với Tô Tần lợi hại nhiều. Ngươi đối hắn có phải hay không quá mức tự tin? Thư Dĩnh dường như đang chê cười nàng bình thường. A nhếch miệng, hắn có ngọc đao, kia vừa khéo là khắc chế Tô Tần gì đó. Tô Tần nhìn thấy hắn khẳng định hội trốn tránh. Âu Dương thật muốn sát Tô Tần, khẳng định tha không xong lâu như vậy. Thư Dĩnh cắn môi, do dự nói, ý của ngươi là, hắn là cố ý nhường Tô Tần biến cường. Đào Lâm thong thả điểm một cái đầu, trước mắt mà nói, đây là có khả năng nhất. Khả hắn vì sao muốn làm như vậy? Sẽ không sợ Tô Tần lợi hại, đem hắn cũng nuốt. Hoa nhỏ ôm hai cái hài tử đong đưa, ngươi cũng quá coi thường Âu Dương. Tuy rằng hắn so ra kém ta gia chủ nhân lợi hại, nhưng là hắn nhưng là tinh tế hải tặc, thân kinh bách chiến, đi thế nào đều là hỗn loạn một mảnh. Hắn nếu bại bởi Tô Tần, kia sẽ không cần lăn lộn, kia cũng quá thác lớn đi. Chúng ta còn tại này, sẽ không sợ Tô Tần đến đánh lén chúng ta. Đào Lâm quay đầu xem Hoa Nhỏ, ngươi có biết vì sao? Hoa Nhỏ rung đùi đắc ý đong đưa, nghĩ nghĩ nói, ta cũng không rõ lắm, ta không gặp qua loại chuyện này. Không đối, ta là không gặp qua Tô Tần như vậy nhân sinh. Ngươi nói nàng cái gì đều có thể cắn nuốt, nhưng nàng lại nhỏ như vậy, nàng đều đem này nọ nuốt đi đâu vậy? Đào Lâm cùng Thư Dĩnh đều ngây ngẩn cả người. Lục Hiên một cái tát chụp ở Hoa Nhỏ lão đại thượng. Hiện tại là thảo luận việc này thời điểm, vẫn là thảo luận một chút Tô Tần nếu tới bắt ta nhóm làm thế nào chứ? Nàng đã không chỉ một lần đến cuối giày qua chúng ta, hình như là tưởng cứu Đường Khiêm Ni, cứu hắn. Bọn họ cảm tình thật đúng là thâm hậu. Đào Lâm không phải không có châm chọc nói, kia đương nhiên, nhân gia cộng hoạn nạn thôi. Đào Lâm quét Hoa Nhỏ liếc mắt một cái, tiếp nhận hai cái hài tử, dùng ngươi tối tế dây mây ở chung quanh cho ta bố trí một tầng cạm bẫy. Làm gì? Ngươi không phải nói nàng muốn đến đánh lén chúng ta? Đào Lâm cũng không tưởng ngồi chờ chết, hoặc là biến thành Âu Dương uy hiếp, làm cho người ta nắm bắt ngoạn. Nàng ôm đứa nhỏ đi đến trên giường. Lục Hiên, ngươi lập tức cấp căn cứ gửi thư tín, kêu Đào Ân dẫn người đi lại. Người này sẽ không là người thường mà là Khắc Long Nhân. Hiện tại, có ngươi hẳn là cũng có thể thôi. Không cần kêu nhiều như vậy đi. Chúng ta vật tư hữu hạn, Lục Hiên khó xử nói. Vậy kêu chính bọn họ mang vật tư, trừ bỏ lưu lại trông coi căn cứ nhân, còn lại tất cả đều cho ta gọi tới. Vì sao? Bỗng nhiên hạ này mệnh lệnh, dù sao cũng phải có cái nguyên nhân đi. Ta cứ như vậy đi, Đào Ân cũng sẽ không đồng ý, không nguyên nhân. Ta trực giác. Đào Lâm nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Có thể chứ? Lục Hiên run lên cái cơ trí, cũng không biết vì sao. Rõ ràng Đào Lâm ánh mắt bình tĩnh vô ba, khả năng cho hắn cảm giác liền như vậy nguy hiểm, giống như trong mắt có hàn quang tránh qua bình thường. Thư Dĩnh phất phất tay, Lục Hiên vội vàng gật đầu. Ta phải đi ngay truyền tin, như thế nào? Cảm giác thực không thoải mái, Thư Dĩnh hỏi. Đào Lâm nghiêng đầu xem ngoài cửa sổ, bên ngoài trống rỗng, cái loại cảm giác này liền cùng nàng bị quan vào tiểu hắc ốc giống nhau. Luôn có một loại sắp chết đi lỗi thấy, thế giới chỉ sợ phải đổi, nàng thấp giọng nói. Biến thành cái dạng gì? Biến hảo vẫn là đổi bại? Thư Dĩnh cười hỏi, dường như ở đùa. Đào Lâm lắc đầu, nàng có thể cảm giác được một ít biến hóa, lại không biết này đó biến hóa là từ đâu mà đến. Trầm mặc sau một lúc lâu, nàng thấp giọng nói, tổng sẽ không là biến hảo. trước chuẩn bị sẵn sàng. Hoa nhỏ nghiêng đầu nhìn nhìn Đào Lâm, chậm rãi cúi đầu che chính mình trong mắt quang mang. Thường Nhã ngửa đầu xem Hoa nhỏ, sau một lát cũng chậm rãi cúi đầu. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.